Chương 109, hệ lệ mẹn 4 đánh lén. Chương 109, hệ lệ mẹn 4 đánh lén mạ nổ lì ạ trên đường phố. Lũ sỉ cùng lẹ vì trong tay nhở cờ theo một ít hoa quả, kết bạn đi tới. Phẹn tuần thực sự là làm quá phận quá đáng đây. Đại tiểu thư thở dài, vừa nghĩ tới dẹt cùng giờ dứt bị đánh thành cả người khỏa mãn băng vải dáng vẻ, liền cảm giác phi thường khó chịu. Công hội người, dưới cái nhìn của nàng, đều là đồng bọn. Một bên lẹ vì trong mắt mang theo vài tia phẫn nộ, nói, hội trưởng Gia Gia đã mang theo hệ ra bọn hắn đi phẹn tuần bản bộ, nhất định sẽ cho dẹt bọn hắn báo thủ. Ân. Lucy đáp một tiếng, lại đột nhiên hai mắt dùng mình, lạnh lùng xem hướng về phía trước. Là ai, xuất đến yêu hô hố, dĩ nhiên năng lực phát hiện sự tồn tại của ta. Chỉ thấy Lucy cùng lẹ vì trước mặt mặt đất, bùn đất đột nhiên lan động, nứt ra một vết thương. Một cái quần áo dường như thân sĩ dáng dấp, cầm trong tay gậy, mắt phải mang theo đan phiến kính mắt nam nhân xuất hiện tại các nàng trước mặt. Ngươi là phẹn tuần vệ lệ mẹn bốn. Lũ sỉ cùng lẹ vì lập tức lui về phía sau vài bước, đồng thời lộ ra để phòng tra nở dê tha if gì tài đã xem vệ lệ mẹn bốn tình huống dò nghe. Lúc này thấy đến sổn, lũ sỉ ngay lập tức sẽ nhận ra được, tay lập tức nắm bên hông chìa khóa. Sổn không nhìn lẹ vì, nhìn lũ sỉ, lộ ra một cái mỉm cười, nói. Tôn kính hệ ợt phí lì ạ gia tộc lũ sỉ tiểu thư, bản thân sĩ hướng về ngài thỉnh an. Nghe xong câu nói này, lẹ vì lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, nhìn Lucy, nói, nguyên lai ngươi là nhà giàu tiểu thư ác không, hiện tại ta, chỉ là gì tại đồng bọn mà thôi. Lucy hướng về phía lẹ vì khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm sổn. Ngươi muốn làm gì? Lucy lạnh lùng nhìn chằm chằm sổn, ngữ khí nghiêm khắc. Đối với công hội kẻ địch, Nan nở dê là không có bất kỳ hảo cảm. Nhìn Lucy dáng dấp, Sổn đột nhiên lộ ra một cái âm hiểm cười. Nói, nếu như hệ ợt phi lì ạ tiểu thư, ở gì tại ngộ hại. Liệu sẽ có nhượng dù tiên sinh cho rằng, gì tại không có bảo vệ tốt bảo bối của hắn con gái, sau đó tiêu diệt gì tại đây. Lucy tàn, cẩn thận lẹ vì nghe được Sổn, nhất thời biết mục tiêu của hắn là Lucy, vẻ mặt cu nở dê trong nháy mắt trơn lên nghiêm khắc. Nắm lên pháp thuật của chính mình bút. Lucy nhìn Sổn, vẻ mặt nghiêm túc, Nan nở dê cảm giác được. Mình và lẹ vì tính gộp lại e sợ cu nở dê không phải là đối thủ của Sổn. Thế nhưng, hiện tại nơi này là mạ nổ lì ạ, cự ly công hội chỉ có một đoạn ngắn cự ly, mà Lữ Chắc là ở chỗ đó. Chỉ cần Lữ Chắc biết rồi tình huống của nơi này, dù cho trở lại 10 cái Sổn, Lucy tin tưởng đối với Lữ Chắc tới nói cu nở dê bất quá là một bàn ăn sáng. Hai người đối diện một chút, đều hiểu ý của đối phương, xem là một bộ muốn chiến đấu dáng vẻ, lại đột nhiên xoay người liền chạy. Nhưng mà Sổn nhưng hèn mọn nở nụ cười. Nói, ta nhưng là có thể dò xét tâm tư của người khác nha, hai người các ngươi, liền bé ngoan lưu lại đi. Vừa dứt lời, từ đường phố bên trong góc, liền truyền xuất ba người, thêm vào Sổn, vừa vặn đem Lucy cùng lẹ vỉ vây vào giữa. Đại không ạ gì ạ vũ nữ rủ vì ạ đa y đi a chi sổ liệt diễm tổ tổ mà dễ lệ mèn bốn. Thinh linh cùng nhau điều động, chỉ vì giết chết Lucy thấy cảnh này. Lucy cùng lẹ vì mặt cười đều là có chút tái nhợt. Đối phó hai cái cô gái yếu đuối, dĩ nhiên nhượng hệ lệ mèn bốn toàn bộ điều động sao nhìn vây tới được bốn người. Lucy lạnh lùng rêu cực nói. Dù vì ạ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Vũ nữ rủ vì ạ dưới chân. Không ngừng mà có dòng nước đang lưu động. Ở Na Nở Dê lúc nói chuyện, thiên không cu nở dê dưới nổi lên mưa lâm thâm. Đại không ạ gì ạ hai tay gấp lại ở trong lồng ngực, trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt. Thực sự là quá thương tâm, hai cái đáng yêu nữ hài liền muốn chết ở này. Đây là cỡ nào đau thương tổ tổ mà khỏe miệng dương lên, một tiếng cười khẽ, nói, hai người các ngươi còn không đáng chúng ta toàn bộ điều động, chúng ta, chỉ là vì làm sạch sẽ lưu loát. Không bị cái kia người phát hiện mà thôi. Huống hồ, coi như bị phát hiện, bằng chúng ta bốn người, cu nở dê không sợ hắn nghe xong hắn, lũ xỉ trong lòng vi vi chìm xuống, na nở dê tự nhiên biết tổ tổ mà dừng nói tới ai, lúc này bị hệ lệ mẹn bốn vây quanh, các nàng là triệt để một điểm hy vọng đều không có. Nếu như năng lực làm điểm động tĩnh lớn, đem Lữ Chắc đưa tới nghĩ tới đây, lũ xỉ đột nhiên rút ra tổ rụt chìa khóa, trong nháy mắt cho gọi ra tổ rụt. Tô rút, cho ta dùng sức phá hoại, làm ra nhất động tình lớn yêu, nghe theo lũ sỉ tiểu thư dặn dò ngài bộ ngực lại lớn thật nhiều ít tờ nói nhảm lũ sỉ tức xạ mặt lại, này đều lúc nào, đáng chết này tinh linh còn đùa giỡn. Tô rụt đáp một tiếng, đề cập lươi búa lớn, liền muốn hướng về trên mặt đất chém tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, dù vị ạ tay nhỏ hướng về trước rỗi một cái. Dòng nước gò bó trong nháy mắt, trong thiên địa mưa lâm thâm hóa thành mưa to gió lớn giống như vậy, một luồng dòng nước trong nháy mắt phun trào mà đến, đem tổ rụt cho bao khỏa. Tổ rụt liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi một mặt khác lẹ vì thấy thế, trên mặt lóe qua một tia thần sắc lo lắng, trong tay phép thuật bút run lên. Phép thuật văn tự náo động không vực diệt ngay khi đại diện cho to lớn âm thanh phép thuật văn tự, sắp bạo phát thời điểm, đại không ạ gì ạ hai tay tạo thành chữ thập, ngâm khẽ một tiếng. Âm này phép thuật văn tự trực tiếp ở hắn không vực bên trong bị du tờ khô ma lực, trong nháy mắt đổ nát ra, một tia âm thanh cu nở dề không có phát sinh. Vung tha đi, bản thân sĩ hội cho các ngươi một cái thể diện cái chết nha. Xuân một mặt vẻ mặt bị hội. Hướng về sắc mặt trắng bệch Lucy cùng lẹ vì đi đến. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra vài bước, trên đỉnh đầu liền đỗng nhiên thêm một con đại thủ. Cái bàn tay lớn này cầm lấy đầu của hắn, đi xuống dùng sức nhấn một cái, nhất thời thật giống như xuyên cây cải củ như thế, trực tiếp đem cả người hắn ấn vào lòng đất. Bởi vì bị cương ép vào thổ địa bên trong, số đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, trong cơ thể ma lực hỗn loạn, trên mặt mang theo sợ hãi. Dĩ nhiên năng lực có người xuất hiện tại nơi này, nhượng bốn người bọn họ đều một điểm cảm giác đều không có người vừa nói cái gì tới, muốn một cái thể diện cái chết đối với Lữ Trác tới nói, chỉ cần hắn nghĩ, mà nỗ lì ạ cái chấn nhỏ này trên tất cả, đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Cảm ứng được lũ sỉ cùng lẹ vì gặp phải hệ lệ mẹn bốn, Lữ Trác trực tiếp lì hệ nờ đến, thuận lợi đem sổ cho xoa bóp một cái tát. Lữ Trác ca lũ sỉ cùng lẹ vì nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, nhất thời lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Một mặt khác tổ tổ mà cùng ạ gì ạ, nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà bị Lữ Trác một cái tát ấn vào lòng đất sồn, càng lại như ăn cái giày thối như thế vẻ mặt. Duy nhất không giống, chính là vũ nữ rủ vì ạ. Na nở dê nhìn Lữ Trác, tuy rằng Lữ Trác hiện tại răng dấp, cùng mấy năm trước gặp phải na nở dê thời điểm tiểu hài tử dáng dấp cách biệt rất xa, nhưng chẳng biết vì sao. Na nở dê hay vẫn là một chút liền nhận ra được. Vâng là ngươi ân ngươi ma lực nắm giữ không sai. Lữ Trác nhìn rủ vì ạ một chút, thiện ý cười cợt, nhượng rủ vì ạ trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, giữa bầu trời mưa lâm thâm trong nháy mắt hóa thành trời quang vạn giảm.